Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, dũng cảm chiến sĩ. Uekawa Naoko, Moros cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Hắn vốn chỉ là muốn tại Psylocke lĩnh chủ đại nhân trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Vì có thể tại cái này trong thành thị dưới mặt đất đứng vững gót chân. Vì đạt được Psylocke lĩnh chủ đại nhân thưởng thức, hắn lựa chọn sử dụng 10 cái biểu hiện nhất yêu dị Goblin. Ý định đi bắt giữ một cái lòng đất nhền nhện, tới với tư cách là huấn luyện các người chơi đạo cụ. Lựa chọn sử dụng này 10 cái Goblin, đương nhiên chẳng qua là khi làm chính mình trợ thủ mà thôi. Thế nhưng hiện tại đến xem, những cái này Goblin nhóm, thành vì chính mình chướng ngại vật. Có một cái trên đầu đỡ đòn, thiêu đốt lông ngực, mấy cái lục sắc đại tự Goblin tại lao ra 100 mét xa. Đứng ở chỗ cao bốn phía nhìn qua, thần sắc khẩn trương, về những cái này Goblin nhóm tại trên đỉnh đầu của mình đỉnh lục sắc danh tự vấn đề này. Moroth cũng từng đi theo Psylocke lĩnh chủ đại nhân phản ứng qua. Thế nhưng Psylocke lĩnh chủ hời hợt hồi phục nói. Vậy bất quá là để cho bọn họ có thể đề cao tính tích cực một loại thủ đoạn. Ngươi cũng không cần quản, nếu như lĩnh chủ đại nhân đều không để trong lòng, loại này dùng ma lực liền có thể làm được một chút thủ đoạn. Moros cũng liền không muốn hỏi nhiều. Phía trước an toàn, không thấy được có lòng đất nhền nhện. Cái kia ra ngoài nhìn qua thiêu đốt lông ngực rất mau trở lại nói như thế. Không thể phớt lờ a, nhiệm vụ này chết sẽ không lặp lại cơ hội. Vạn nhất nếu gặp được nguy hiểm, nhền nhện quá nhiều, chúng ta quay đầu bỏ chạy, ngàn vạn đừng do dự. Trên đầu đỡ đòn, Uekawa Naoko, mấy chữ Goblin, thay vì tương đối nghiêm túc đối với bên cạnh đồng bạn nói như thế. Trên đầu đỡ đòn, Arthur, hai chữ. Cũng là Moros tối xem trọng một cái, cho rằng có khả năng nhanh nhất trở thành hợp cách chiến sĩ Goblin. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương lúc dùng tảng đá đánh bóng lấy hắn mũi kiếm. Vài người khác liền chứ đừng nói chi là nhất phó cảnh giới nghiêm ngặt bộ dáng. Hơn nữa toàn bộ bảo hộ tại Moros bốn phía. Không chỉ như thế, thậm chí ngay trước Moros mặt, bắt đầu thương nghị chờ chút nữa như thế nào phối hợp với nhau đi bắt bộ lòng đất nhền nhện. Vạn nhất nếu gặp được nguy hiểm, ai đi chịu chết ngăn chặn lòng đất nhền nhện, hảo khiến người khác có thể thoát hiểm cái gì. Đủ, nếu như các ngươi lấy vì nhiệm vụ lần này chính là xuất gia du ngoạn. Mấy người các ngươi hiện tại đều có thể trở về. Cái kia ở phía trước dò đường canh gác. Ngươi là muốn bại lộ chúng ta vị trí sao? Mấy người các ngươi một mực vây quanh ta. Vạn nhất nếu phát hiện mục tiêu, ta không có cách nào trước tiên đi lên bắt lấy nó. Các ngươi đi bắt sao? Moros đã bị qua đi không có kiên nhẫn. Nổi giận đùng đùng đối với bên người những cái kia phảng phất căn bản đều không có đem chính mình. Một huấn luyện viên để vào mắt Goblin nhóm như thế quát. Nhiệm vụ này chẳng lẽ không phải là chính mình là nhân vật chính sao? Chẳng lẽ không hẳn là những cái này Goblin nhóm cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng mình? Sợ một cái không cẩn thận mạc nhỏ sẽ không sao? Tuy bọn họ vẫn luôn đang nói cái gì, chết nhậm chức vụ thất bại, cái gì loại lời này? Thế nhưng vì cái gì Moros chính là nửa điểm đều không nhìn ra bọn họ sợ chết đâu? Ngược lại là nhìn bọn họ đang nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái. Những cái này không biết trời cao đất rộng Goblin sợ ta chết đâu này. Bọn họ liền khẳng định như vậy chết không phải là bọn họ. Điều này làm cho Moros cảm giác thật giống như nhiệm vụ lần này vai chính là bọn hắn đồng dạng. Cảm giác thật giống như thực lực của chính mình chịu nghi vấn đồng dạng. Tại phát một trận hòa. Những cái kia Goblin nhóm liền không có lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Hơn nữa cũng rất nhanh dựa theo Moros chỉ thị. Trở lại Moros sau lưng. Một đoàn người tiếp tục dãy lấy trận hình. Đi thẳng về phía trước. Này huấn luyện sư NPC cũng quá cá tính a. Này, AI, làm quá lợi hại, có thể cùng người chơi thực thì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhỏ giọng một chút, đừng cho huấn luyện sư nghe được. Chờ chút nữa thật làm cho ngươi trở về. Hủy bỏ ngươi nhiệm vụ tư cách. Ngươi một chuyến tay không? Sẽ không thực bởi vì chúng ta câu thông giao lưu liền hủy bỏ nhiệm vụ. Tư cách a, nói không tốt a, trò chơi này như vậy chân thật. Phát sinh cái gì ta đều không kỳ quái a. Những cái kia goblin nhóm như cũ nhịn không được thì thầm to nhỏ. Moros đang định muốn tiếp tục nổi giận đâu, lại nghe đến Arthur đột nhiên dồn dập nói, "Xuyệt, đều an tĩnh, có vật gì?" Mọi người nghe được Arthur cảnh cáo, thoáng cái tất cả đều cảnh giác lên. Moros cũng nửa ngồi xổm người xuống, rất nhanh liền thấy được tại phía trước sao huyệt nhập khẩu địa phương đang có hai cái lòng đất nhền nhện tại nhập khẩu địa phương từ đại thạch đầu đằng sau xuất ra. Hai con lòng đất nhền nhện hiển nhiên là phát hiện Moros một đoàn người. Trước hết giết một cái, các người đi hấp dẫn một cái khác lực chú ý. Moros cao giọng ra lệnh, sau đó hướng lên trước mắt hai cái lòng đất nhền nhện tiến lên. Đi theo Uekawa Nasuko mấy người cũng lao ra. Moros tốc độ cực nhanh, đang đến gần trong đó một cái lòng đất nhền nhện thời điểm, mãnh liệt nhảy lên thật cao, đối với lòng đất nhền nhện ánh mắt cùng xúc tu vị trí liền bổ chém tới. Mang theo một chuỗi lục sắc huyết dịch, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đang lúc Moros ý định đối với lòng đất nhền nhện tới cái thứ hai thời điểm, cái kia lòng đất nhền nhện nâng lên hai cái trước chân, ý định đối với Moros khởi xướng tiến công. Moros không chút nào sợ, tập trung tinh thần, liền chuẩn bị tại trốn tránh công kích trong chớp mắt cho lòng đất nhền nhện một kích chí mạng. Khi hắn vận sức chờ phát động thời điểm, lại thấy đến biên thượng một cái tên là Uekawa Nasuko Goblin trực tiếp liền xông lại. Chiếu vào một cái trong đó chân nhện liền đụng đi qua. Con nhện kia chân một hơi liền đem cái Uekawa Nasuko bụng mặc một cái xuyên tim. Lòng đất nhền nhện cũng bởi vậy mất đi cân đối. Cho Moros đều cả ngu ngốc. Này Goblin không muốn sống a. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi Uekawa Nasuko tự mình hy sinh tinh thần. Moros thừa dịp lòng đất nhền nhện mất đi cân đối, xông lên một kiếm đem lòng đất nhền nhện bụng tất cả mở ra. Cái kia lòng đất nhền nhện phát ra chói tai tiếng ma sát, sau đó té trên mặt đất không động đậy. Chân nhện thượng trả lại chuỗi lấy Uekawa Nasuko nha. Moros cũng không có biện pháp đi quản cái kia Uekawa Nasuko có phải hay không còn sống, liền vội vàng đi đối phó một cái khác lòng đất nhền nhện. Cái khác Goblin nhóm vẫn rất hào chấp hành Moros mệnh lệnh, đem cái kia lạc đàn nhền nhện cho vây quanh, dùng Moros dạy bảo bọn họ chiến đấu kỹ xảo, không ngừng đối với lòng đất chân nhện phát động công kích. Mấy người rất nhanh liền đem một chỗ ngọn nguồn nhền nhện hai cái đùi cho chém phế, còn dùng mang đến khóa sắt cho cái kia lòng đất nhền nhện làm cho trong ba vòng ngoài ba vòng. Còn có Moros trợ giúp, rất nhanh cái kia lòng đất nhền nhện liền mấy chân tất cả đều bị khóa sắt trói lại không có thể hoạt động. Lùng bắt lòng đất nhền nhện kế hoạch vẫn là tương đối thành công. Thế nhưng trả lại trả giá hy sinh một cái Goblin giá lớn. Moros cảm thấy đây cũng là không có cách nào. Nếu như cái kia Goblin nghe theo chính mình chỉ huy, cùng cái khác Goblin một chỗ đối phó một cái lòng đất nhền nhện, bọn họ tuy không nhất định có thể bắt được nó, thế nhưng vây khốn nó còn không có vấn đề lớn. Moros thật sự là không có cách nào lý giải Goblin tại sao phải xông lại chính mình chịu chết. Duy nhất giải thích chính là hắn là vì bảo vệ mình. Thế nhưng lời nói trung thực, hai người chúng ta nhận thức không được một ngày. Về phần vì ta làm được loại trình độ này sao? Moros để cho cái khác Goblin đem khóa sắt nắm chắc, sau đó đi đến Uekawa Natsuko bên người. Uekawa Natsuko còn sống, thế nhưng chân nhện từ bụng hắn tất cả xuyên qua. To lớn lực xung kích đã xuyên thấu áo giáp. Hiển nhiên những cái này lòng đất nhền nhện xuyên thứ công kích là trước mắt áo giáp vô pháp triệt. Để phòng ngự hạ xuống, màu đỏ tươi huyết dịch lưu đầy đất địa. Uekawa Natsuko không nói gì, mà là một tay cầm lấy chân nhện, tay kia lại cầm lấy đoạn kiếm đang cắt lấy chân nhện. Cùng với hắn kịch liệt động tác, máu tươi từ miệng hắn trong thẳng chảy ra. Moros nhìn ra, hắn là định đem chân nhện chém đứt cứu mình đâu. Thật sự là muốn sống dục vọng mãnh liệt mà có tính cách kiên cường nam nhân a. Moros lúc này nội tâm đối với Uekawa Natsuko là được gọi là bội phục. Cho dù Uekawa Natsuko vừa rồi kia một chút chịu chết hành vi rất mê, thế nhưng chỉ bằng hắn kiên cường lực ý chí, cũng đã đầy đủ được xưng tụng là một người hợp cách chiến sĩ. Không, là ưu tú chiến sĩ, mà ưu tú chiến sĩ không nên thống khổ như vậy chết đi. Huynh đệ, tuy không rõ ngươi vì cái gì như thế bảo hộ ta, thế nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Moros nhìn xem vẫn còn ở phí công nỗ lực Uekawa Natsuko, thở dài một hơi, sau đó lấy ra chính mình đứng lục sắc huyết dịch đoàn kiếm. Một phát bắt được Uekawa Natsuko bờ vai, liền chuẩn bị cho hắn yết hầu tới như vậy một chút, để cho hắn giải thoát thống khổ. Chờ một chút, ngươi làm gì thế? Uekawa Natsuko đang kỳ quái này tân thủ huấn luyện sư NPC như thế nào đột nhiên cùng mình nói lên lời, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù nhiệm vụ hay sao? Kết quả là thấy được này tân thủ huấn luyện sư NPC dẫn theo đoàn kiếm liền nhắm trên cổ mình đưa. Cho Uekawa Natsuko sợ tới mức nhanh chóng giơ tay cho hắn ngăn. Tay không hề nghĩ ngợi liền bắt lấy đoàn kiếm trên lưỡi kiếm đi. Cái này hào, trước khi chết liên thủ trưởng cũng bị thương. Ngươi là một người dũng cảm chiến sĩ. Ta muốn cho ngươi một cái dũng cảm chiến sĩ xứng đáng chết kiểu này. Dũng cảm đi thôi, nguyện ngươi tại minh giới hết thảy bình an. Moros đau lòng lấy nói như thế. Đem Uekawa Natsuko tay cho cầm qua một bên đi. Sau đó lại muốn đem đoàn kiếm phóng tới Uekawa Natsuko trên cổ đi. Xuyệt, đừng nói chuyện, rất nhanh là tốt rồi. Chờ một chút, ta cảm thấy có ta có cứu giúp hy vọng. Arthur, lông ngực, quạt phấn giúp ta một chút. Thế nhưng Uekawa Natsuko lại hô to một tiếng. Nói như thế, Arthur cùng thiêu đốt lông ngực hai người lúc này cũng rất nhanh đi tới. Uekawa Natsuko thấy được hai người qua, nhanh chóng nói, hai cái huynh đệ giúp đỡ chút, cầm ta làm ra, ta cho này chân kẹt lại không động đậy. Còn có, này NPC như thế nào muốn giết ta à? Cái quỷ gì, trò chơi tân thiết lập mà, trọng thương tới trình độ nhất định toán tìm đường chết vong. Uekawa Natsuko nói như vậy. Arthur cùng thiêu đốt lông ngực hai người liền đi qua. Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng tình huống như thế nào, nhưng hai người đang chuẩn bị hào tới trợ giúp Uekawa Natsuko chém đứt chân nhện. Moros ở bên cạnh nhìn đều ngốc. Cái gì đồ chơi? Gia hỏa này thấy thế nào đi lên một chút cũng không đau à? Bị lớn như vậy mảnh chân nhện từ trên bụng xuyên qua. Hiện tại nội tạng ruột cái gì hẳn là cũng đã quấy bừa bãi lộn xộn a. Cho dù bất tử cũng có thể đau chết đi sống lại. Vận khí tốt điểm trực tiếp đã hôn mê. Tại trong hôn mê tử vong, vận khí không tốt liền lại chịu mấy giờ tra tấn. Rất hiển nhiên này Uekawa Natsuko chính là thuộc về vận khí không tốt loại hình a. Chính mình bất quá là muốn giúp hắn giải thoát. Thế nhưng hắn dường như vô cùng kháng cự. Thời điểm này không phải là hẳn là cầm lấy tay mình nói một câu cảm ơn ngươi, lão sư, hoặc là tương tự lời sao? Ngay tại Moros ngẩn người thời điểm, Arthur cùng Uekawa Natsuko đã đem chân nhện cho chém đứt, đồng thời cầm Uekawa Natsuko cho đỡ. Uekawa Natsuko thử một chút như chính mình đi hai bước. Thế nhưng tổn thương thật sự là quá nặng, bởi vì đóng cảm giác đau đớn biết, đau cũng không phải đau. Thế nhưng chính là chân như nhũn ra, đứng không vững đường, không có biện pháp, chỉ có thể Arthur cùng thiêu đốt lông ngực hai người cho hắn vịn. Nếu như Uekawa Natsuko cảm giác mình còn có thể cứu giúp, ý định tiếp tục kiên trì, Moros liền cũng không kiên trì nữa cho hắn một cái chiến sĩ hẳn có thể diện chết kiểu này. Hắn tuy kỳ quái vì cái gì Uekawa Natsuko một chút cũng không đau bộ dáng, thế nhưng trong nội tâm đã cho rằng là bởi vì Uekawa Natsuko dựa vào chính mình ương ngạnh lực ý. Chí đang kiên trì, chỉ là kế tiếp sở chuyện phát sinh, lại để cho Uekawa Natsuko hãm vào chấn kinh tại nghi hoặc bên trong. Bởi vì không chỉ là Uekawa Natsuko nhất phó, sinh tử nhìn nhạt, không phục liền làm, bộ dáng, liền ngay cả cái khác Goblin nhóm, cũng là một bộ không quan trọng Uekawa Natsuko sinh tử, thậm chí còn có thể cười cười nói nói. Uekawa Naruko, người này vừa rồi thoáng cái quá lợi hại, chúng ta cũng không có phản ứng kịp ngươi liền xông lên cho ngăn trở. Đúng vậy a, nếu không là ngươi ngăn cản kia một chút, chúng ta nhiệm vụ không chuẩn đều thất bại. Quá lợi hại, mọi người đối với Uekawa Natsuko nhao nhao tán dương. Thế nhưng đối với Moros dũng cảm biểu hiện lại không có chút nào nghị luận. Moros đối với cái này hoàn toàn vô pháp lý giải. Không rõ tại sao lại xuất hiện bộ dạng như vậy tình huống. Chẳng lẽ lúc này mọi người không phải là hẳn là vây quanh ta tới đều nghị luận mới đúng chứ? Không chỉ như thế, bọn họ vẫn còn ở trên đường đi đi theo Uekawa Natsuko cười cười nói nói. Mấu chốt là Uekawa Natsuko cũng đi theo cười cười nói nói. Thật giống như trên bụng trả lại cắm một nửa chân nhện căn bản không tồn tại đồng dạng. Cho dù là sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám, máu chảy trên đường đi đều là, cũng căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ sung sướng nói chuyện phiếm. Cái gì đồng bạn sắp chết đi bi thống tình cảnh, căn bản không tồn tại. Bọn họ một bên kéo lấy bị trói lại lòng đất nhền nhện, một bên dắt díu lấy Uekawa Natsuko, vừa nói cười vừa đi. Ngay tại sắp đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhập khẩu thời điểm, Uekawa Natsuko cuối cùng là không có gắng gượng qua, đình chỉ hô hấp, Moros nhắm mắt lại, vì cái này mới nhận thức một ngày dũng cảm Goblin mặc niệm. Nếu như là tại trường giác đấu, như thế dũng cảm Goblin nhất định sẽ trở thành trường giác đấu thượng minh tinh. Moros cảm giác mình cần phải an ủi một chút những người khác. Hắn mang trầm thống tâm tình nói, chư vị, Uekawa Natsuko tuy vĩnh viễn cách chúng ta mà đi, nhưng là các người không phải thương tâm, để cho chúng ta vì hắn mặc niệm cầu phúc. Huấn luyện viên, nhanh chóng khắc mặc niệm, địa hạ thành thì ở phía trước, chúng ta hạ ăn cơm muốn hả? Cái kia kêu, thiêu đốt lông ngực, người chơi, vội vã nói như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.